Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 667, Hồn Thăng Phách Đấu, ngàn ngàn tiểu thuyết VO ngạ NGQQFSW.LA. Nhanh nhất đổi mới Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân mới nhất chương. Cùng lúc đó, Lâm Tử Diệp thân ảnh nho nhỏ nháy mắt khoanh chân mà ngồi. Treo không ở giữa không trung, hắn nhớ rõ, mẫu thân đã từng cùng bọn họ huynh đệ hai người nói qua. Có người, thể chất đặc thù, có thể hồn thăng phách đấu, các ngươi xem, kia hai tử ở làm cái gì? Là nha, hắn khoanh chân mà ngồi treo không? Nhắm chặt hai mắt, một đôi tay nhỏ còn có thể chuẩn xác khống chế được hỏa hệ lực lượng, không thể tưởng tượng. Đứa nhỏ này trưởng thành, nhất định có thể hỏi đỉnh đỉnh dưới lỗ đài mọi người. Nghị luận thanh một lãng cao hơn một lãng, cách đó không xa vừa ra trên nhà cao tầng. Diệp Tấn Hoàn cùng Vân Thâm cũng đang xem trận này lỗ đài thi đấu, Vân Thâm nhìn Lâm Tử Diệp động. Tác, đáy mắt lập lòe kích động quang mang. Nhìn một bên vẫn như cũ kích động Diệp Tấn Hoàn, nói, Tấn Hoàn, kia tiểu tử ở hồn thăng phách đấu, Diệp Tấn Hoàn cũng cười gật gật đầu. Thần Nhi cùng Diệp Nhi thiên phú cao thâm khó đoán, quả nhiên không phải người bình thường có thể cập, vẫn luôn khẩn trương Long Diệp Thiên. Tuấn Nhan thượng thần sắc đột nhiên giãn ra, ngữ khí kích động mà nói, Tịch Nhi, Diệp Nhi làm được. Hắn làm được hồn thăng phách đấu, Lâm Vân Tịch đáy lòng xẹt qua một mặt ý mừng. Nàng liền biết, nhi tử có như vậy thực lực, tên tiểu tử thúi này. Lúc này đây rốt cuộc không có làm nàng thất vọng, cá lớn nuốt cá bé. Cường giả vi tôn, đây là cách sinh tồn. Diệp Nhi từ giờ khắc này bắt đầu liền có khắc sâu cảm thụ trên thế giới này. Hết thảy đều là thực lực cùng quyền lợi tối thượng, càng muốn lấy không tiện ứng vạn biến. Cách phách phòng, luôn luôn vững như Thái Sơn quân Ngọc Hành thanh âm kích động mà nói. Diệp Nhi làm được qua. Này tiểu Diệp Nhi, còn có để chúng ta sống nha. Hồn thăng phách đấu, hắn thật sự làm được, quân nhớ toàn vẻ mặt hâm mộ nhìn Lâm Tử Diệp. Hâm mộ ánh mắt ở nàng hốc mắt đảo quanh, quân nhớ toàn nhìn thoáng qua phụ quân. Phụ quân vẫn như cũ vẻ mặt ý cười nhìn nơi xa tiểu Diệp Nhi, nàng đáy lòng càng thêm hâm mộ. Liền phụ quân đều nói Diệp Nhi là thần đồng, kia Diệp Nhi chính là một cái danh bất hư truyền thần đồng, ô ô. Nàng này tiểu tâm can chịu không nổi, nàng như thế nào có một loại thất sủng cảm giác đâu. Quân nhớ toàn quay đầu nhìn Hoàng huynh, quân nhớ hoa vẻ mặt ý cười nhìn ngoài cửa sổ, kia vui vẻ thần sắc. Liền giống như chính hắn ở tấn trước giống nhau, nàng sợ hãi mà nói. Hoàng huynh, xem ra chúng ta cũng muốn nỗ lực tu luyện, bằng không chúng ta sẽ bị phụ quân vứt bỏ. Quân nhớ hoa vừa nghe. Nhìn muội muội nghiền ngẫm cười. Toàn nhi, ngươi đây là sợ phụ quân đi sủng Diệp Nhi, không để bụng ngươi sao? Quân nhớ hoa đối muội muội lúc này thỉnh thoảng hai từ tâm cảnh. Có chút chống đỡ không được, quân nhớ toàn môi đỏ dầu đến lão cao. Lại không mất đáng yêu, một đôi mắt to rực rỡ lấp lánh. Hoàng huynh, ngươi xem phụ quân cùng mẫu phi thần sắc, rõ ràng chính là muốn vứt bỏ chúng ta huynh muội ba người. Trong mắt chỉ có hai cái bảo bối tôn tử, Mộc Tuyết Nhan quay đầu lại. Giận coi nữ nhi, cười nói, Toàn nhi, ngươi đã không phải tiểu hài tử. Đã sớm tới rồi gả chồng tuổi tác, ngươi nha, vẫn là chạy nhanh tìm cái như ý lang quân gả cho. A, quân nhớ toàn chớp chớp mắt to, lại nhíu nhíu mày, ngữ khí cũng trọng vài phần, dỗi nói, Hoàng huynh, ngươi xem, bị Toàn nhi đoán được mà, ngay cả mẫu phi đều vứt bỏ chúng ta. Quân nhớ hoa cười đến vẻ mặt ôn nhuận ấm áp. Tuần lãng dung nhan thượng sinh động rực rỡ. Đoán được lại có thể như thế nào? Ngươi còn có thể cùng Diệp Nhi ghen không thành? Quân nhớ toàn vô tâm không phổi cười cười. Kia đến không đến mức. Diệp Nhi cùng thần Nhi tu vi càng ngày càng tốt. Nàng vui vẻ đều không kịp đâu. Hiện giờ bọn họ nhất yêu cầu chính là thực lực. Thực lực không đủ, đến chỗ nào đều bị người dẫm đạp phân. Hảo, Toàn Nhi, ngươi an tĩnh một chút. đừng quấy rầy ta xem thi đấu, quân nhớ toàn hoa tuy có trách cứ. Nhưng ngữ khí rất là sủng địch, quân nhớ toàn cười cười. Không nói gì, mà là chuyên chú trên lôi đài thi đấu, Lâm Tử Diệp lúc này đây tấn trước. Ước chừng dùng hai ngọn trà công phu, mà ở tấn trước trong lúc, hắn cũng không có đình chỉ công kích Nhan Mộng Hiên, Nhan Mộng Hiên cũng là hỏa hệ tu luyện. Nhưng hắn chỉ là đơn hệ tu luyện giả, tu vi ở tấn trước đan hạ tăng lên nhất giai, nhưng giờ phút này lại ứng phó đắc lực không từ tâm, đi theo hắn này đoàn ngọn lửa. Ánh đỏ nửa bầu trời, lúc trước hắn công kích quá mãnh. Giờ phút này có chút thể lực chống đỡ hết nổi. Hắn trong lòng có chút sốt ruột, như vậy thể lực, thời khắc mấu chốt, vô pháp tránh thoát một đòn chí mạng, hiện giờ còn phải không ngừng nghỉ tránh né Lâm Tử Diệp này. Đoàn hỏa hệ lực lượng, Lâm Tử Diệp rõ ràng là nhắm hai mắt mát, nhưng mà, hắn đôi tay lại như dài quá mắt giống nhau khống chế được này đoàn ngọn lửa tới công kích hắn, quân. Ngọc cần một chương phù dung khuôn mặt. Sớm đã âm trầm đến làm cho người ta sợ hãi, nàng không khỏi nổi giận mắng. Cái này ngu xuẩn, chỉ tránh không công, ngạnh sinh sinh đem chính mình thể lực tiêu hao rớt. Rất tốt thời cơ đều bị nàng bỏ lỡ, mắt thấy Lâm Tử Diệp tấn trước đã muốn hoàn thành. Nàng đáy lòng càng ngày càng thấp thỏm bất an, hồn thăng phách đấu. Đứa nhỏ này quả nhiên không đơn giản. Một bên Nhan Thiên Cương cũng là sắc mặt hơi khẩn. Khóe môi banh đến gắt gao, hư híp đáy mắt dần hiện ra cao thâm khó đoán, nhìn nhi tử ứng phó đến cô hết sức, hắn trong lòng rung động, xúc động nghĩ ra đi hỗ trợ, Nhan Thiên Cương cũng là tướng môn sinh ra. Cưới quân Ngọc Cần lúc sau, nhiều ra một cái phò mã ra chi xưng, nhưng hắn lại không phải một cổ đường kính tính tình. Ngược lại nội liễm trầm ổn, lúc này, hắn cho dù ở xúc động, cũng sẽ không lao ra đi mất mặt muốn làm chút tưởng động tác. Linh thức nhìn trộm dưới, lại cao thủ ở đây. Hắn cũng chỉ có thể từ bỏ trên lôi đài Lâm Tử Diệp đột nhiên mở mắt ra mắt. Ánh mắt sắc bén nhìn lướt qua cách đó không xa Nhan Mộng Hiên. Hắn đột nhiên híp mắt to, phấn nộn cánh môi thượng quỷ dị cười, hắn làm được. Làm được mẫu thân nói hồn thăng phách đấu, Long Diệp Thiên bọn họ nhìn đến Lâm Tử Diệp mờ. Mắt ra mát, mọi người đều đại đại thở dài nhẹ nhõm một hơi, bang. Giang Tuyết hơi một trường thật mạnh chụp ở trên bàn, làm mọi người nháy mắt tinh thần quắc thước. Tiểu tử này, cư nhiên làm được mọi người cười gật gật đầu. Diệp Nhi không có việc gì. Bọn họ liền có thể an tâm, Sở Tử Diễm nhìn Giang Tuyết hơi bóng dáng cười cười. Nàng tính tình ngay thẳng, dám yêu dám hận, nhất cử nhất động, đều làm hắn si mê, Lâm Tử Diệp thân tựa lôi. Giống nhau quỷ mị, nhanh chóng di động đến Nhan Mộng Hiên thân thủ, nhanh nhẹn tốc độ sấm rền gió cuốn công kích Nhan Mộng Hiên vẫn luôn công kích một. Đoàn hỏa, vừa lúc một bụng hỏa, hiện giờ Lâm Tử Diệp đã chính diện đáp lại hắn công kích. Không ra hết giận. Hắn liền cảm thấy thực xin lỗi chính mình, phanh. Hai người đều phóng xuất ra hỏa hệ lực lượng, đinh tai nhức óc va chạm thanh, kinh tâm động phách, che trời lấp đất ngọn lửa lấy thế như trẻ che chi thế công kích tới đối phương, các ngươi xem. Đứa nhỏ này nếu không có việc gì, chẳng lẽ trong lúc đánh nhau cũng có thể tấn trước? Là nha, vốn định hắn không thắng được, thậm chí sẽ tặng một cái mạng nhỏ, nhưng tình thế nghịch chuyển. Không nghĩ tới hắn mở mắt ra mắt lúc sau, khí thế càng thêm cường hãn, dưới lô đài người lại tò mò nghị luận sôi nổi, như vậy tu vi kinh người. Lại lớn lên phấn điêu ngọc trác hài tử, thật hy vọng là chính mình nuôi trong nhà, khí quán cầu vồng ngọn lửa. Đều cực nhanh hướng đối phương cắn nuốt, nhưng hai người thực lực lực lượng ngang nhau, trong lúc nhất thời, thắng bại khó phân, mà trên đài hai người. Thắng bại sớm đã ở hai người trong lòng. Hết chương.